cô vợ thay thế, chương 78, lúc vào thì đứng mà lúc ra thì nằm. Góc truyện audio.com, bọn họ cũng không phải là mấy thằng oát con, lăn lộn ngoài xã hội bao nhiêu năm rồi, cũng biết người nào trêu được người nào không. Vì vậy, Mạc Đình Kiên vừa ngồi xuống, cái khí chàng không giận mà uy kia tản ra, làm cho hai người đàn ông kia đã ngà ngà say cũng tỉnh táo hơn nửa. Nhao nhao đứng lên nói, chúng tôi còn có việc, đi trước nhé. Hạ Diệp Chi nhìn bóng lưng hai người đàn ông kia xám xịt, cảm thấy hơi mất hứng. Bọn họ thấy Mạc Đình Kiên cao to lực lưỡng, khí chất không tầm thường, trong lòng thấy hơi nao nao. Khi bọn họ lại nhìn thấy Hạ Diệp Chi, quay đầu hỏi tội Mạc Gia Thành, anh dọa chạy bạn rượu của tôi rồi, giờ anh uống với tôi hả? Tôi uống với cô. Mạc Đình Kiên nhìn cô một cái, thì ánh mắt liền thay đổi. Cô gái này sẽ không là có bối cảnh gì đấy chứ? Hạ Diệp Chi nhìn Mạc Gia Thành một cái, cúi đầu cầm lấy chai bia cô vừa khui, ngửa đầu bắt đầu uống, xong quay đầu nhìn hai người đàn ông kia, sững sờ cái gì, chơi tiếp đi, nào, nói rồi cô lại khui phốc, phốc, phốc vài chai bia nữa. Hạ Diệp Chi nghiêng đầu liền thấy yết hầu của anh không ngừng chuyển động bởi uống bia. Trông gợi cảm đến khó tả. Rất nhanh, hai người đàn ông kia nhìn Mạc Đình Kiên một cái. Mạc Đình Kiên chỉ lạnh lùng quét mắt qua, sắc mặt có liền hơi thay đổi. Mạc Đình Kiên đã uống hết một chai, dốc ngược chai không còn giọt bia nào chảy ra. Uống hết sạch sẽ, Hạ Diệp Chi cũng lấy một chai uống. Cô hơi nheo mắt, ngửa cái cổ mảnh khảnh, mặt nhìn rất thanh tú. Cố Chi Dân vốn tưởng đi qua, lại thấy hai người anh một chai cô một chai uống. Bọn họ cũng không phải là mấy thằng oát con, lăn lộn ngoài xã hội bao nhiêu năm rồi, cũng biết người nào trêu được người nào không. Vì vậy, nhao nhao đứng lên nói, chúng tôi còn có việc, đi trước nhé. Hạ Diệp Chi nhìn bóng lưng hai người đàn ông kia xám xịt, cảm thấy hơi mất hứng, cũng không đi qua làm phiền họ, trái lại còn hào hứng bừng bừng quay video gửi cho Phó Đình Tây hóng hớt khùng. Quay đầu hỏi tội Mạc Gia Thành, anh dọa chạy bạn rượu của tôi rồi, giờ anh uống với tôi hả? Tôi uống với cô. Mạc Đình Kiên nhìn cô một cái, cúi đầu cầm lấy chai bia cô vừa khui, ngửa đầu bắt đầu uống. Mạc Đình Kiên không ngờ tửu lượng của Hạ Diệp Chi lại tốt như thế. Uống hết một chai bia, mà mắt cô vẫn sáng ngời. Hạ Diệp Chi nghiêng đầu liền thấy yết hầu của anh không ngừng chuyển động bởi uống bia. Trông gợi cảm đến khó tả, rất nhanh, nhưng nhanh sau đó anh phát hiện ra mình nghĩ sai rồi. Một tiếng bốp, Hạ Diệp Chi bỏ một chai không lên bàn. Sau đó giơ tay ra, khoác lên vai Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên đã uống hết một chai, dốc ngược chai không còn giọt bia nào chảy ra. Uống hết sạch sẽ, Hạ Diệp Chi cũng lấy một chai uống. Cô hơi nheo mắt, ngửa cái cổ mảnh khảnh, mặt nhìn rất thanh tú. Cố Chi Dân vốn tưởng đi qua, lại thấy hai người anh một chai cô một chai uống, nhưng bởi vì Mạc Đình Kiên ngồi mà vẫn cao hơn cô. Cô khoác hơi tốn sức, khoác hụt một lần xong mới khoác được lên vai anh. Không chỉ vậy, cũng không đi qua làm phiền họ, trái lại còn hào hứng bừng bừng quay video gửi cho Phó Đình Tây hóng hớt khùng. Cô còn quay đầu dựa sát vào anh, giọng điệu hết sức nghiêm túc, tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh. Khi cô nói chuyện còn mang theo mùi bia nhẹ nhẹ, Mạc Đình Kiên không ngờ tửu lượng của Hạ Diệp Chi lại tốt như thế. Uống hết một chai bia, mà mắt cô vẫn sáng ngời, nhưng chẳng hề khiến người ta thấy ghét, ngược lại hơi khiêu gợi, khiến Mạc Đình Kiên tâm phiền ý loạn. Nhưng giọng điệu của cô quá nghiêm túc, nhưng nhanh sau đó anh phát hiện ra mình nghĩ sai rồi. Một tiếng bốp, Hạ Diệp Chi bỏ một chai không lên bàn. Sau đó giơ tay ra, khoác lên vai Mạc Đình Kiên, anh nhíu mày hỏi cô, chuyện gì, có câu rượu vào lời ra, cô gái này định nói bí mật của mình cho anh hả? Hạ Diệp Chi ngó nhìn xung quanh một chút, sau đó thần bí nhỏ giọng nói, tôi muốn đi vệ sinh, nhưng đầu tôi hơi choáng, anh đỡ tôi đi đi. Mặt Mạc Đình Kiên lập tức đen lại, nhưng bởi vì Mạc Đình Kiên ngồi mà vẫn cao hơn cô. Cô khoác hơi tốn sức, khoác hụt một lần xong mới khoác được lên vai anh, Không chỉ vậy, cô còn quay đầu dựa sát vào anh, giọng điệu hết sức nghiêm túc. Tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh. Khi cô nói chuyện còn mang theo mùi bia nhẹ nhẹ, thấy Mạc Đình Kiên không nhúc nhích, Hạ Diệp Chi đẩy đẩy tay anh. Anh đừng nhỏ mọn như thế chứ, coi như nể mặt tôi giúp anh nấu cơm lâu như vậy. Nhưng chẳng hề khiến người ta thấy ghét, ngược lại hơi khiêu gợi, khiến Mạc Đình Kiên tâm phiền ý loạn. Nhưng giọng điệu của cô quá nghiêm túc, việc nhỏ như này anh cũng không giúp. Mạc Đình Kiên rũ mắt nhìn anh, đôi mắt mèo xinh đẹp của cô hơi nheo lại, trông mơ màng, phạt nhìn như say thật rồi. Nếu lúc bình thường, có đánh chết e là cô cũng sẽ không nói ra câu nhờ anh đỡ cô đi WC. Mạc Đình Kiên nghĩ nghĩ rồi nghiến răng nói. Giúp, anh nhíu mày hỏi cô. Chuyện gì, có câu rượu vào lời ra. Cô gái này định nói bí mật của mình cho anh hả? Hạ Diệp Chi ngó nhìn xung quanh một chút. Cố Chi Dân ở trong góc đang hóng hớt. Thấy Mạc Đình Kiên đỡ Hạ Diệp Chi đứng dậy còn tưởng là hai người cuối cùng cũng ra về. Sau đó thần bí nhỏ giọng nói, tôi muốn đi vệ sinh, nhưng đầu tôi hơi choáng, anh đỡ tôi đi đi. Mặt Mạc Đình Kiên lập tức đen lại, vì thế anh ta cũng đi theo rồi phát hiện ra hướng đi không đúng. Lúc lại ngẩng đầu lên, thấy Mạc Đình Kiên không nhúc nhích, Hạ Diệp Chi đẩy đẩy tay anh đừng nhỏ mọn như thế chứ, coi như nể mặt tôi giúp anh nấu cơm lâu như vậy. Việc nhỏ như này anh cũng không giúp. Mạc Đình Kiên rũ mắt nhìn anh, đôi mắt mèo xinh đẹp của cô hơi nheo lại, trông mơ màng, phạt nhìn như say thật rồi. Anh ta trợn mắt nhìn Mạc Đình Kiên đỡ Hạ Diệp Chi vào WC nữ. Cố Chi Dân, Hạ Diệp Chi nhanh chóng giải quyết xong vấn đề sinh lý. Nếu lúc bình thường, có đánh chết e là cô cũng sẽ không nói ra câu nhờ anh đỡ cô đi WC. Mạc Đình Kiên nghĩ nghĩ rồi nghiến răng nói. Giúp, lúc đi ra nhìn thấy Mạc Gia Thành đứng ở cửa, vẻ mặt cô tràn đầy ngạc nhiên nói, anh đứng ở cửa WC nữ làm gì, không ngờ anh lại có loại sở thích này. Cố Chi Dân ở trong góc đang hóng hớt, thấy Mạc Đình Kiên đỡ Hạ Diệp Chi đứng dậy còn tưởng là hai người cuối cùng cũng ra về. Vì thế anh ta cũng đi theo rồi phát hiện ra hướng đi không đúng, lúc lại ngẩng đầu lên. Đúng lúc ấy có hai cô gái vào DWC, nghe thấy lời Hạ Diệp Chi, hai người quay người chạy như bay rời đi. Mạc Đình Kiên nhẫn nhịn cơn giận, câm miệng, anh ta trợn mắt nhìn Mạc Đình Kiên đỡ Hạ Diệp Chi vào WC nữ. Cố Chi Dân, Hạ Diệp Chi nhanh chóng giải quyết xong vấn đề sinh lý. Anh hối hận trong một lúc mềm lòng mà uống bia với cô. Mạc Đình Kiên đen mặt, nhìn qua có hơi đáng sợ. Hạ Diệp Chi liếc anh một cái, lúc đi ra nhìn thấy Mạc Gia Thành đứng ở cửa, vẻ mặt cô tràn đầy ngạc nhiên nói, anh đứng ở cửa WC nữ làm gì, không ngờ anh lại có loại sở thích này, liền cúi đầu ngoan ngoãn ngậm miệng. Mạc Đình Kiên kéo cô đi ra ngoài, đi còn chưa được hai bước, Hạ Diệp Chi lại giãy giụa nói, ai ra, đúng lúc ấy có hai cô gái vào DWC, nghe thấy lời Hạ Diệp Chi. Hai người quay người chạy như bay rời đi. Mạc Đình Kiên nhẫn nhịn cơn giận. Câm miệng, anh có thấy bẩn hay không vậy? Tôi còn chưa rửa tay. Mạc Đình Kiên chỉ có thể nhịn tính tình. Dẫn cô quay lại rửa tay. Anh hối hận trong một lúc mềm lòng mà uống bia với cô. Mạc Đình Kiên đen mặt, nhìn qua có hơi đáng sợ. Hạ Diệp Chi liếc anh một cái. Anh mở vòi nước cho cô. Cô lại không rửa, mà là vươn một ngón tay ra đưa qua đưa lại như một đứa trẻ. Liền cúi đầu ngoan ngoãn ngậm miệng, Mạc Đình Kiên kéo cô đi ra ngoài. Đi còn chưa được hai bước, Hạ Diệp Chi lại giãy giụa nói. Ai ra, Mạc Đình Kiên cảm thấy tất cả sự nhẫn nại trong 26 năm qua đều dùng hết trên người Hạ Diệp Chi. Anh căng mặt, anh có thấy bẩn hay không vậy? Tôi còn chưa rửa tay. Mạc Đình Kiên chỉ có thể nhịn tính tình, dẫn cô quay lại rửa tay, anh mở vòi nước cho cô lại không rửa, mà là vươn một ngón tay ra đưa qua đưa lại như một đứa trẻ. Sau khi lấy nước rửa tay trà thành bọt rồi kéo tay cô lại bắt đầu giúp cô rửa tay. Tay Hạ Diệp Chi so với anh vừa nhỏ hơn,